Chương 485, 485, dưới ánh mặt trời tội ác, 1. Vu nữ sĩ Ninh Hoan Tâm chưa kịp thay quần áo, cũng nhanh bước đến 1304 cửa chính, khi thấy Vu Mỹ Hoa ngồi xổm ở cửa gian phòng hóa vàng mã. Sắc mặt của nàng nhìn tựa như là càng kém. Vu nữ sĩ, ta có chút việc cũng muốn hỏi ngươi. Ninh Hoan Tâm hạ thấp thanh âm, sợ giống như lần trước, không cẩn thận chọc giận Vu Mỹ Hoa. Ân Vu Mỹ Hoa chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Vu nữ sĩ, chúng ta là hàng xóm, ta cùng Điểm Điểm cũng là quen biết một trận, ta cũng muốn giúp nàng siêu độ một chút, không biết Vu nữ sĩ thuận tiện hay không đem ngọt ngào ngày sinh tháng để cho ta ngày sinh tháng để nghe được Ninh Hoan Tâm. Vu Mỹ Hoa lại nhìn nàng vài lần, sau đó chần chờ một chút, cái này mới nhẹ nhàng mở miệng báo một chút Vu Điểm Điểm sinh nhật cùng lúc sinh ra đời ở giữa. Ninh Hoan Tâm lập tức âm thầm ghi tạc đáy lòng. Đà tạ Vu nữ sĩ. Ninh Hoan Tâm gặp Vu Mỹ Hoa giống như không nguyện ý nhiều lời, QNZ không tiếp tục đi quấy rầy nàng. Nàng về tới trong nhà thay quần áo khác, rửa mặt một phen, sau đó cho Hứa Trường An phát tin tức, xác nhận một chút Vu Điểm Điểm ngày sinh tháng đẻ. Quả nhiên, Vu Điểm Điểm cũng là tứ trụ toàn âm, chẳng lẽ đây chính là hung thủ tìm kiếm mục tiêu tiêu chuẩn bát tự toàn âm chi nữ không? Nhất định còn có cái khác nguyên nhân đặc biệt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được mở ra điện thoại tiến vào hệ trạng, tìm được Hắc Vô Thường, cho hắn phát cái tin tức. Chết đóng vai phụ, Hắc Lao Ca, ngươi có thể hay không giúp ta tra người, nàng gọi Vu Điểm Điểm, ta có nàng ngày sinh tháng đẻ, nàng là vừa mới chết đi không lâu, ngươi có thể tra được hồn phách của nàng sao? Ninh Hoan Tâm đem Vu Điểm Điểm ngày sinh tháng đẻ ngay sau đó QNZ phát tới, một lát sau, Hắc Vô Thường hồi âm liền đến. Hắc Vô Thường, Hoan Tâm, ta giúp ngươi tra xét, chúng ta địa phủ cũng không có thu nhập hồn phách của nàng, mấy năm này hồn phách mất đi quá nghiêm trọng. Chết đóng vai phụ, tốt ta đã biết, Hắc Lão Ca, cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm để điện thoại di rộng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, nằm ở trên giường Vu Điểm Điểm hồn phách cũng đã biến mất, đây là ba người cái thứ hai điểm giống nhau. Như vậy giữa các nàng, cái thứ ba điểm giống nhau sẽ là gì chứ có phải là... Tả Hạ Khúc một đêm này, Ninh Hoan Tâm lặp đi lặp lại trên giường suy nghĩ chuyện, rất muộn mới chìm vào giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm là bị một trận gấp rút chuông điện thoại đánh thức, trời còn chưa sáng đâu, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại truyền ra Vương Khải Siêu thanh âm mệt mỏi. Ninh tiểu thư, Chu Chi Lâm sự tình ta đã tra được. Cái gì nghe được Vương Khải Siêu thanh âm, Ninh Hoan Tâm lập tức mở to mắt, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Vương Cảnh Quan, ngươi cũng tra được cái gì có phải là có chỗ khả nghi nào? Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương. Mà bên đầu điện thoại kia Vương Khải Siêu, hắn bây giờ đang ngồi ở trong cục phòng hồ sơ, hắn nhìn một đêm hồ sơ, lúc này trong cặp mắt đều là máu đỏ kia. Chu Chi Lâm cùng Tả Hạ Khúc không hề có quen biết gì, bất quá ta tra xét năm đó điều tra tham viếng cùng ghi chép ta cảm thấy Chu Chi Lâm cũng không nhất định là bởi vì bệnh trầm cảm mới tự sát, có phải là vì tình tự sát? Vì tính nàng cùng Vương Ca tình cảm phải rất khá, ai chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm có chút tờ kỳ quái, đột nhiên nghĩ đến Vương Niệm Bình cùng mình nói qua, từ khi hắn thường xuyên sau khi ra cửa, Chu Chi Lâm liền cảm xúc không đúng, tổng cộng hắn cãi nhau. Vương Niệm Bình tưởng rằng Chu Chi Lâm không yên lòng mình, nghi thần nghi quỷ. Kỳ thật, đổi cái góc độ suy nghĩ có thể hay không hoàn toàn không phải Vương Niệm Bình vấn đề, mà là Chu Chi Lâm chính mình vấn đề.